Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1707, ái tình truyền thuyết cũng không đều là mỹ hảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đài cao rất lớn, từ hoàn chỉnh tảng đá điêu khắc thành, bề mặt sáng bóng trơn trượt vuông vức trống rỗng, không có bất kỳ cái gì đồ vật nội bộ cần phải khắc rõ trận pháp. Mỗ lão bản sắc mặt có chút biến thành màu đen, liền cái ghế đều không có, chẳng lẽ muốn toàn bộ hành trình đứng đấy. Hắn đối những cái kia không có gì dùng quy củ không có hứng thú gì, quyết định chính mình làm sao dễ chịu làm sao tới. Nhẹ nhàng đánh cái búng tay, đêm hè đom đóm giống như quang mang trống rỗng xuất hiện, dần dần phác họa ra hình dáng, ngưng tụ thành xa hoa rộng thùng thình ghế rửa. Lạc Xuyên khẽ gật đầu, rất hài lòng. Đến khắp chung quanh vô số ánh mắt nói thật rất khó xem nhẹ, muốn không thèm để ý cơ bản không có khả năng, biển người nhìn không thấy cuối cùng. May ra mỗ lão bản cũng coi là gặp qua mưa to gió lớn người, trước đó tại ám ảnh giới kinh lịch còn rõ mồn một, trước mắt ám ảnh cư dân nhìn chăm chú mang đến áp lực có thể so sánh trước mắt lớn hơn. Bằng không tạo vật mà lại toàn bộ quá trình không có chút nào linh lực, đối hỏi tôn giả tới nói cũng là rất chuyện khó khăn. Quả thật đúng là không sai, Lạc Xuyên hành động đưa tới từng trận kinh hô. Cũng không biết có cái gì có thể kích động. Ngồi xuống, ngắm nhìn bốn phía, nhìn lấy cái kia từng đôi mắt rơi trên người mình, Lạc Xuyên có chút giật mình, trước kia lúc đi học trường học mời đến diễn giảng phát canh gà giảng sư hẳn là loại cảm giác này đi. Không có gì ý nghĩ, trong lòng thậm chí có chút áy náy, dù sao cũng là lừa dối, người ta tốt a cũng không tính được lừa dối. Không người nói chuyện, coi như ngày bình thường lời nói lại nhiều, hiện tại cũng đều ngậm chặt miệng, sợ bỏ lỡ thứ gì trọng yếu. Lạc Xuyên rất hài lòng, chư vị chào buổi tối. Quảng cáo, đầu tiên lên tiếng chào hỏi, thanh âm tại khuếch đại âm thanh trận pháp tác dụng dưới tựa hồ vang vọng tại mỗi người bên tai, rất êm tai, mang theo một chút lười biếng. Không một người nói chuyện, bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, gió nhẹ lướt qua, mang theo nhàn nhạt mát lạnh. Ta là khởi nguyên thương thành lão bản Lạc Xuyên, tin tưởng mọi người đều biết thì không lãng phí thời gian tự giới thiệu mình, hôm nay là bị Lăng Vân Học Viện mời tới giảng bài. Lạc Xuyên thanh âm không vội không chậm, thanh tịnh như thủy, chuẩn bị tốt mấy ngày khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Ngoại trừ trước mắt những thứ này người nghe, những cái kia tại phía xa ngoài ngàn vạn dặm khách hàng đồng dạng đều ôm lấy ma huyễn điện thoại di động hóa thân Lạc Xuyên trung thực người nghe. Lão bản còn thật lợi hại, Thanh Diên đụng chút Yêu Tử Yên cánh tay. Ta cảm thấy ngươi cần phải tiếp thu đề nghị của ta, nhìn xem những cái kia nữ hài. Cái thế giới này là xem mặt, tin tưởng Lạc Xuyên bóng người đã một mực ấn khắc ở vô số trong lòng cô bé. Không hứng thú, Yêu Tử Yên thuận miệng nói ra, không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Thanh Diên ngươi thì sao? Có ý kiến gì hay không? Ta, Thanh Diên sửng sốt một chút, rất nhanh liền minh bạch Yêu Tử Yên ý tứ, híp mắt cười. Ta đương nhiên cũng thế, đặc biệt đừng hâm mộ ngươi, muốn không ta cũng đi lão bản trong tiệm làm nhân viên cửa hàng. Thôi đi, tính cách của ngươi ta còn không hiểu rõ. Yêu Tử Yên trợn mắt chừng một cái, căn bản không thèm để ý Thanh Diên lời nói. Thật chuẩn bị một mực dạng này, Thanh Diên cũng thu hồi nụ cười, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, thần sắc biến đến nghiêm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ không có tư cách, à ta bỗng nhiên nghĩ đến một việc, khuôn mặt lần nữa hiện lên mê người nụ cười. Sự tình gì? Yêu Tử Yên nháy mắt mấy cái, đem vừa mới mua sắm cùng loại kem thực vật đưa tới. Thanh Diên tiếp nhận, nếm thử một miếng, rét lạnh, ngọt lịm, còn có hoa quả vị đạo. Ăn ngon thật, Ngô, ta nhớ được trong nhân loại quốc độ có không ít nhân duyên loại hình truyền thuyết cố sự. Thanh Diên vừa ăn vừa nói ra, nói ngươi thật giống như không phải nhân loại một dạng, Yêu Tử Yên nhỏ giọng lẩm bẩm. Sau đó thì sao, ta đối nhân loại thế giới không thế nào hiểu rõ, bỗng nhiên nói cái này làm gì? Chủ yếu là những cái kia chuyện xưa nội dung, như cái gì trên trời tiên tử đi vào nhân gian, cơ duyên xảo hợp lưu luyến thư sinh, tu luyện trăm ngàn lại yêu thú, tại cầu gãy cùng phàm nhân nhất kiến trung tình, tông phái thế lực thánh nữ đi ra ngoài du lịch sau khi bị thương bị người bình thường cứu chữa sau đó ngầm sinh tình cảm. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Nói ra sau cùng Thanh Diên càng là nhịn không được cười rộ lên, vẫn không quên dùng linh lực ngăn cách thanh âm. Ngạch, như thế có chút không hợp thói thường. Yêu Tử Yên không quá tin tưởng truy vấn, cái này đều là thật, khả năng có thật nhưng đại bộ phận cũng đều là bịa đặt đi ra. Thanh Diên ôm bụng, cười đến đau bụng, thật coi cô gái kia đều là kẻ ngu à, mấy trăm hơn ngàn năm thọ mệnh đi cùng chỉ có thể sống mấy chục năm nhân sinh bình thường sống, vứt bỏ tự thân thân phận địa vị cam tâm trầm luân phàm trần tục thế, bọn họ cũng thực có can đảm suy nghĩ. Nghe người ý tứ, những thứ này cố sự tựa hồ lưu truyền rất rộng khắp. Yêu Tử Yên hơi hơi nhíu mày, không quá có thể hiểu được. Nguyên nhân rất đơn giản, Thanh Diên nụ cười có chút không hiểu. Những thứ này cố sự đại bộ phận đều là người đọc sách viết ra, bên trong nhân vật chính không sai biệt lắm cũng đều là người đọc sách, nhìn chuyện xưa hơn phân nửa vẫn là người đọc sách như thế, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Đương nhiên rồi, khẳng định cũng không thiếu được mấy cái bị tình tình yêu thích choáng váng đầu óc ngốc cô nương, sau lưng vụng trộm không biết có cái gì không thể gặp người tính kế. Hồ đồ không dành thế sự yêu hoặc là chủng tộc khác ngoài ý muốn cùng phàm tục người bình thường sinh ra gặp nhau, coi như bị bán chỉ sợ sẽ còn cao hứng giúp đỡ kiếm tiền, chỗ nào hiểu được nhân thế dơ bẩn cùng tính kế. Nói đến đây, Thanh Lệ gương mặt tràn đầy chán ghét, miệng lớn ăn đồ uống lạnh, trong miệng răng rắc vang. Yêu Tử Yên thần sắc như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Yêu Tử Nguyệt chỗ phương hướng. Cách đó không xa, khuôn mặt cùng Yêu Tử Yên tương cận tóc tím mắt tím cô nương chính cười tùm tìm thu linh tinh, đối chung quanh người trẻ tuổi hoàn toàn làm như không thấy. Giống như cũng không cần lo lắng, đến mức những cái được gọi là tính kế. Khả năng ngại sống được lâu mới sẽ làm như vậy đi. Cho nên nói, ta có thể sống rất lâu tự do tự tại một người tốt bao nhiêu. Thanh Diên cái miệng nhỏ ăn đồ uống lạnh. Đương nhiên ta nói không phải ngươi, lão bản đối với ngươi mà nói thì rất tốt, đây chỉ là ta cái nhìn của mình. Lạc Xuyên giảng bài vẫn còn tiếp tục, dù sao cũng là đông kéo tây kéo, nói xong lời cuối cùng liền chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì, chủ yếu là mỗ lão bản cảm giác muốn là quá nhanh kết thúc mà nói khả năng có chút không tốt lắm. Quảng cáo, kéo xa, trở lại chuyện chính, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Lạc Xuyên xuất ra Coca-Cola, nói thời gian dài như vậy có chút khát nước. Rất nhiều người nghe cũng là ào ào nhẹ nhàng thở ra, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới lão bản mà nói có thể nhiều như vậy, không phù hợp trong lòng bọn họ bên trong cao lạnh hình tượng. Đại lão khu tụ tập nói đạo ánh mắt như gần như sa tung bay hướng một cái hướng khác, khuôn mặt phổ thông mộng trường không đem rượu trong chén uống sạch. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Lão bản phương thức nói chuyện có chút quen thuộc, Viên Quy trên mặt không có biểu tình gì, hoàn toàn như trước đây lãnh đạm. Ha ha, nói ra các ngươi khả năng không tin, lão bản hai ngày trước hỏi qua ta cho nên thì thoáng chỉ điểm một cái. Mộng Trường không giảng thuật chính mình hào quang sự tích, xem ra hoàn toàn chính xác có tác dụng, không trời vẫn như cũ là quen thuộc hắc bào, khẽ gật đầu cho ra đánh giá. Nói chuyện với nhau rất nhanh kết thúc, chú ý lực lần nữa rơi vào Lạc Xuyên trên thân. Hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, bọn họ không muốn bởi vì nói chuyện với nhau bỏ lỡ cái gì. Cho dù dùng tinh thần lực thời khắc chú ý Lạc Xuyên, tiện tay đem Coca-Cola thả ở bên cạnh, mỗ lão bản đứng người lên, đưa cánh tay luồn vào bên cạnh trong cái khe, tìm kiếm một phen về sau, xuất ra đường kính mười mấy cm màu trắng bạc khối kim khí. Xoa bóp, đập vỗ, lại hướng hai bên kéo kéo một phát, rất nhanh xuất hiện trường kiếm hình thức ban đầu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,